Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 604, người tiền vốn quá nhỏ. Trải qua này nhân sinh có thể nói đến tận bây giờ tối hiểm một kiếp sau. Luyện cấp cuồng ma tinh thần tuy bị nhà mình khuê nữ hát trải qua cho bù lại, nhưng tâm lại quả thực mệt mỏi. Sau khi về nhà, rất nhanh thì đi trở về chính mình trong căn phòng lớn chuẩn bị ngủ. Bây giờ Tam Thánh Cung đã ở Thánh Sơn Đỉnh đậy lại một cái ngồi siêu cung điện lớn, chuyên cung bọn họ tổ sư ra một nhà ở. Đây cũng không phải Diệp Phong, mà là Đậu Đậu để cho bọn họ cái. Đậu Đậu lý tưởng chính là ở siêu căn phòng lớn dùng cực lớn chén ăn cơm. Tiền nhậm tổ sư ra cái loại này thiên nhân hợp nhất ở nhà Lý Niệm. Nàng cái này to nha đầu thật sự là không thưởng thức nổi. Này, xây dựng rầm rộ luôn luôn là mất nước chi đạo. Đậu Đậu có phải hay không là quá hồ nháo điểm? Không nghịch ngợm, lấy linh cảnh tu sĩ bản lãnh, luyện cấp cuồng ma đồ tử đồ tôn trước đến giúp đỡ xây phòng. Đừng nói chẳng qua là cái một tòa ở nhà cung điện lớn, coi như là cái một tòa thành lớn, cũng chỉ là gần nửa ngày công phu. Tu luyện giới chân chính hao tổn tiền công trình nó không phải là xây nhà, mà là bày trận. Xây nhà căn bản cũng không tiêu hao tài nguyên tu luyện, cũng chỉ là đã ra một nhóm người việc tốn sức thôi. Mà các tu sĩ có thể nói tinh lực vô cùng. Cung điện này mặc dù cái đắc lại lớn lại thoải mái, nhưng thấy rằng nhà thiết kế là Đậu Đậu loại này to nha đầu, kết quả bị lộng được xanh xanh đỏ đỏ lại vàng chói lọi, tương đối thổ hào, rất chướng tay gai mắt. Nhưng ngay cả trong hầm cầu ngồi cũng có thể đánh nửa ngày trò chơi luyện cấp cuồng ma. Đối với nhà mới không có bất kỳ ý kiến, chính là thỉnh thoảng cảm thấy có chút chói mắt, dễ dàng gặp trở ngại hoặc lạc đường. Cái này không, luyện cấp cuồng ma mới vừa mới mở ra cửa phòng mình, liền hoài nghi mình lại một lần nữa vào sai cửa phòng rồi. Sinh nhật vui vẻ, ha ha ha, Diệp Đại Hiệp, gặp lại sau bản cô nương, vui vẻ không, kinh hỉ không, nghĩ tới ta không, một vị quần áo phá lệ bại lộ, nửa che hai vú nửa che mặt siêu cấp đại mỹ nữ. Đối với luyện cấp cuồng ma ném một cái phá lệ ánh mắt quyến rũ nói. Ai yêu, Diệp Đại Hiệp, nên đưa cái gì quà sinh nhật cho phải đây? Tiểu Điệp, Diệp Phong không chớp mắt nuốt nước miếng một cái nói. Ngươi đến chậm, bản đại hiệp sinh nhật sớm quá, Diệp Đại Hiệp, ngươi thật không có phong độ, khó trách đến bây giờ cũng vẫn không có thể ngủ lấy một cái mỹ mi. Tiểu Điệp cặp mắt phá lệ điện, nhân nói, sinh nhật đương nhiên là cho cô gái quá, ngươi theo ta đồng thời ngây người nhiều ngày như vậy, thế nào ngay cả nhân gia sinh nhật đều không biết rõ, coi như nam nhân ngươi. Coi là thật rất thất bại nha. À, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Nhưng là, ta đều nghĩ đến ngươi sẽ không trở lại nữa. Căn bản là không có chuẩn bị cho ngươi qua cái gì quà sinh nhật a. Ai, Diệp Đại Hiệp, không thể không nói, ngươi này đâu, dù là thành thiên có hơn ngàn cô gái đẹp xoay quanh ngươi, ngươi đều là đánh cả đời độc thân mệnh. Tiểu Điệp hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt sau, lại khẩu phong dốc đổi đường. Bất quá, Tiểu Điệp liền thích Diệp Đại Hiệp loại người như ngươi quá trung thực nam nhân. Đối với nữ nhân chúng ta mà nói, không có gì so với tìm một cái dựa được biết điều nam nhân làm suốt đời dựa vào quan trọng hơn nhân. Phát sinh đại sự, này quà sinh nhật đâu còn muốn tận lực chuẩn bị cái gì a? Đối với Tiểu Điệp mà nói, Diệp Đại Hiệp chính ngươi, không phải là tốt nhất quà sinh nhật sao? Đến, mau hơn đến, Tiểu Điệp tới dạy ngươi làm nam nhân đạo lý, làm chồng nghĩa vụ. Còn nữa, chúng ta đồng thời sinh tiểu mau mau, chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma đầu choáng váng nóng não, miệng lưỡi khô, bị dọa đến ngây người như phỗng, kinh hoàng thật là liền không biết làm sao. Này, luyện cấp cuồng ma có phải hay không là quá ngu ngốc điểm. Mọi người ngàn vạn lần không nên lấy quá lai nhân nhãn quang đi phê phán một cái thuần khiết tâm. Linh, suy nghĩ một chút, ngươi bình sinh lần đầu tiên. Hơn nữa, hay lại là một cái siêu cấp đại mỹ nữ làm đột nhiên tập kích cái loại này. Trách chỉ trách luyện cấp cuồng ma làm người ba đời còn chưa bao giờ chân chính quen thuộc qua nữ. Nhân, cho dù là đã từng hôn qua mấy lần miệng, vẫn bị người khác làm đánh lén. Hoàn toàn bị động cái loại này. Trộm nam nhân, đáng ghét, ngươi lại dám ở bản đậu đậu trong nhà. Trộm bản đậu đậu nam nhân. Thủ nam nhân thủ phá lệ chuyên cần đậu đậu, vừa mới đưa đến một tấm băng ghế nhỏ, liền nhìn thấy để cho nàng phá lệ phẫn nộ một màn. Nhất thời đem một tấm miệng nhỏ chống đỡ so với đầu nhỏ còn lớn hơn. Nuốt thiên thần công, a. Một thân mát lạnh tiểu điệp nhanh chóng bị đậu đậu thôn thiên thần công hút thành một cái tiểu nhân, sau đó bị đậu đậu răng vững vàng cắn cái mông. Đậu đậu đưa ra hai đầu ngón tay út liền hướng miệng mình trong dùng sức bóp, liều mạng bóp. Ai yêu, đậu đậu, đừng nặn rồi, đừng nữa bóp, cái mông ta đều sắp bị ngươi cho bóp vỡ. Tiểu điệp hô lớn, ngu xuẩn nha đầu, bản tiểu điệp cũng không cùng ngươi đối nghịch, ngươi giúp cái kia hung bà nương ra cái gì đâu. Ngươi đần không ngu ngốc à, có ngu hay không à? Ngươi trộm bản đậu đậu nam nhân còn nói không với bản đậu đậu đối nghịch. Đáng ghét, đậu đậu bóp ác hơn, ngu xuẩn nha đầu, cái gì đàn ông ngươi, kia là người khác nam nhân có được hay không? Tiểu điệp tức giận vô cùng nói. Người khác đó là tam môi giới sáu xính đại lão bà. Người cái này ngay cả bát tự đều không đối diện nha đầu quê mùa tính là gì. Với bản tiểu điệp như thế, đều là không hợp pháp dã nữ nhân tới đến. Diệp đại hiệp là tuần tâm cái kia mụ la sát, mà không phải đàn ông ngươi. Ngươi thiên thiên với Diệp đại hiệp chán chung một chỗ. Thật ra thì chính là ngày ngày đều tại trộm người khác nam nhân. Bản tiểu điệp liền hôm nay trộm như vậy một lần, cũng còn không trộm vào tay, ngươi liền hướng ta hung cái gì, hoành cái gì, ngươi còn giảng hay không lý a? À, to nha đầu đậu đậu, nhất thời mặt đầy tâm sự nặng nề thả ra tiểu điệp. Đứng ở đó bực bội không lên tiếng, khóe mắt, không tiếng động nước mắt ở tĩnh lặng chảy xuống. To nha đầu đậu đậu cũng không phải là không biết gì ngu xuẩn nha đầu. Nàng cũng biết tam môi giới sáu xính nam nhân mới là mình hợp pháp nam nhân. Có thể duy nhất có thể cho nàng làm chủ trưởng bối cũng chạy đến trên trời làm thần tiên đi. Đáng thương đậu đậu làm bây giờ được ngay cả trung thân đại sự cũng tìm không ra có thể thay nàng. Bận tâm trưởng bối, đậu đậu, đừng nói tiểu điệp nói càn. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc hôn một cái đậu đậu cái chán. Chúng ta trưởng bối đã sớm ở đời trước thay chúng ta làm chủ. Ngươi sớm chính là ta hợp pháp vợ. Đúng vậy, bản đậu đậu đời trước còn với Phong ca ca. Đồng thời đã sinh ba cái hoa hoa đây. Đậu đậu rốt cuộc mặt đầy hạnh phúc cười. A nha, tiểu điệp nhất thời Diệp đại hiệp người đàng hoàng nhân phẩm. Tới một 180 độ xoay ngược lại. Trời ạ, đời trước duyên phận thật là lớn nha. Đậu đậu nha đầu ngốc này thật là đần đến quá mức, ngay cả cái này cũng tin. Diệp đại hiệp dỗ nữ nhân kỹ xảo mặc dù tương đối thi tình họa ý, nhưng này đàn cũng kéo quá vô sỉ điểm chứ. Tìm về hạnh phúc lý do, đậu đậu lần nữa hung ba ba chừng lên rồi tiểu điệp. Đậu đậu, chúng ta nhưng thật ra là đứng ở cùng trận tuyến hảo tỉ muội, hẳn trợ giúp lẫn nhau, mà không phải phá mới đúng. Tiểu điệp nhắm mắt nói, tuần đại thánh nhân cái kia mụ la sát, đem chúng ta cũng từ Diệp đại hiệp bên người bắt đi. Không phải là rõ ràng muốn ăn một mình mà, nhưng bản tiểu điệp hàng ngày không để cho nàng như nguyện. Hàng ngày trước phải với Diệp đại hiệp sinh ra cái tiểu mau mau. Sau đó ôm trở về đi tức chết cái kia lòng dạ hẹp hòi đố phụ. Vốn là đâu rồi, có ngươi đang ở đây Diệp đại hiệp bên người, chuyện này không nên do Tiểu Điệp tới làm giùm. Nhưng Đậu Đậu ngươi bây giờ nhỏ một chút, muốn sinh con, hữu tâm vô lực a. Nếu không ngày đó kia mụ La Sát vì sao không đem ngươi cũng bắt đi? Rõ ràng chính là cho ngươi giữ lại giúp nàng nhìn nam nhân. Nàng không sợ ngươi ăn vụng, bởi vì ngươi quá nhỏ, còn không có câu hán tử tiền vốn a. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.